Chiến thần Hào Môn, chương 959, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, để 959 chương học được phản kháng, chúng ta bãi công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thanh âm như nước thủy triều, chấn đắc Lưu Siêu lỗ tai đã tê dần, cả người hắn đều ngây dại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, qua nhiều năm như vậy, từ lúc nào, những thứ này tầng dưới chót cẩu vật, học được phản kháng, còn dám bãi công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Siêu sắc mặt càng ngày càng khó coi, âm trầm hầu như muốn nhỏ thủy tới. Hắn vốn muốn tìm cái dẫn đầu lấy ra tới, giết gà dọa khỉ, nhưng bây giờ nhìn lại, nhóm người này công nhân, thật không ngờ đoàn kết, rõ ràng chính là quyết tâm, muốn gây sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá khứ chỉ cần ánh mắt của hắn quét qua, bọn họ đều là lảng tránh, là sợ hãi, là khẩn trương. Nhưng ngày hôm nay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ta công nhân, không ai lùi bước, phản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ phản. Ngày hôm nay tự mình tiến tới thu số 8 khu vực khai thác mỏ. Mấy cái khác khu vực khai thác mỏ người phụ trách cũng đều đang nhìn. Nếu để cho bọn họ biết, đã biết trong dĩ nhiên bãi công. Bị cái này ta công nhân uy hiếp, hắn cũng không cần ở Tây Sơn thành phố lăn lộn. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi muốn chết sao? Lưu Siêu chợt quát một tiếng, tiện tay từ dưới đất nhặt lên một cây gậy, ánh mắt hung ác độc địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa lạp lạp, hắn mang tới na mấy chục người, toàn bộ đều cầm lên tên sự tình, hiển nhiên chuẩn bị động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà na ta công nhân vẫn không có lùi bước, lên một lượt trước một bước, khí thế bức người. Song phương càng là dương cung bạt kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa xa, Giang Ninh đứng ở đó, Lâm Vũ thật sự đi theo bên người của hắn, trên mặt có chút lo lắng. Bọn họ sẽ xảy ra chuyện sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sẽ không, Giang Ninh nói. Phải giải quyết này rác rưởi, không phải là cái gì việc khó. Nhưng cái khó chính là muốn dạy biết cái này ta công nhân, học được phản kháng, học được tranh thủ quyền lợi của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người người sinh nhi bình đẳng, ai cũng không phải trời sinh nên bị người khi dễ. Lẫn nhau tôn trọng mới có thể làm cho xã hội này có càng thêm tốt đẹp chính là vận hành. Giang Ninh thủy chung là cho là như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lao động chẳng phân biệt được giá cả thế nào, tầng dưới chót người dân lao động càng đáng giá người kính nể cùng tôn trọng. Nếu như bọn họ động thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Lâm Vũ thật vẫn còn có chút bận tâm. Lưu Siêu những người đó, nhìn chính là bình thường động thủ, loại này ngoan đường rẽ, người thường nơi nào sẽ là đối thủ. Nàng không muốn nhìn thấy Hoa Sinh bọn họ thụ thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên tâm đi, Giang Ninh cũng là thản nhiên nói. Người nào không may, còn chưa nhất định đâu. Ngươi không cần lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có Giang Ninh những lời này, Lâm Vũ thật sự không khẩn trương. Giang Ninh nói, cho tới bây giờ sẽ không có giả. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không khí của hiện trường càng ngày càng khẩn trương. Lưu Siêu đã không thể nhịn được nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhãn thần đảo qua, nhìn chằm chằm một thanh âm trong đó lớn nhất. Ngón tay chỉ một cái. Ngươi đi ra cho ta. Chấm, xúi dục những người này nháo sự. Thật sự cho rằng ta không nhìn ra được sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật muốn động thủ. Lưu Siêu trong lòng kỳ thực cũng không còn cuối cùng. Bởi vì ngày hôm nay, nhóm người này khí thế quá dọa người. Mấy trăm người không có một lùi bước. Hắn chỉ có mấy chục người. Trước đây có thể dựa vào ác danh cùng hung ác độc địa, kinh sợ bọn họ. Nhưng ngày hôm nay, làm sao lại mất hiệu lực? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại, thầm nghĩ bắt cá nhân đi ra. Giết gà dọa khỉ, vừa dứt lời, trong đám người, lão ngũ cất bước đi ra ngoài. Giọng thanh âm qua núi thông thường, trừng mắt Lưu Siêu, giận dữ hét, ngươi tên là lão tử làm cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nà vóc người khôi ngô, thanh âm hùng hậu, trung khí mười phần, gầm lên giận dữ. Lưu Siêu dĩ nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn mặc danh kỳ diệu cảm thấy sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là người nào? Lưu Siêu trái tim run lên bần bật. Xem lão ngũ thân hình cùng đi bộ khí thế, trong nơi này sẽ là người thường. Rõ ràng là cái luyện gia tử a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoàn Chính Hồ cái này số 8 khu vực khai thác mỏ. Có cái chủng này người. Không phải ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Siêu cắn răng một cái. Ngón tay vòng vo cái phương hướng. Nhìn trong đám người. Từng cái đầu tương đối ải. Chỉ tới người khác bả vai tên. Thanh âm lần nữa lớn lên. Ngươi, ta nói là ngươi, đi ra cho ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn gào thét lớn, bộc lộ bộ mặt hung ác. Đoàn người tản ra, cái kia vóc dáng thấp nhân đi ra. Lưu Siêu càng là con ngươi chợt co rút lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.